Nông môn trường tẩu có không gian. Chương 291. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 291, muốn đem những người đó bức cho không chỗ che giấu, vây xem dân chúng toàn bộ đều thấy rõ ràng. Hơn nữa nghe rõ có người muốn bá chiếm La Khuông Sơn, muốn cho La Khuông Sơn thổ phỉ quy thuận bọn họ. Đại đương gia Phong Khinh Dương không muốn. Những người đó liền thu mua nhị đương gia Tả Quải Tử, cấp Phong Khinh Dương hạ độc. Nhạc Linh Chi cùng Cố Tranh đi La Khuông Sơn cấp Phong Khinh Dương chữa bệnh. Phong Khinh Dương cũng ở ngày đó xuyên qua Tả Quải Tử âm mưu, xử lý Tả Quải Tử sau, đem Tả Quải Tử thủ hạ trục xuất La Khuông Sơn. Này ba gã đầu thú tự thú nam tử, đó là Tả Quải Tử thủ hạ, bọn họ không có cảm kích Phong Khinh Dương không giết tri ân, ngược lại lại bị người thu mua, hãm hại Phong Khinh Dương. Đem những người đó làm hạ tàn nhẫn án tử, nói thành là La Khuông Sơn thổ phỉ làm, muốn mượn dùng quan phủ lực lượng diệt La Khuông Sơn thổ phỉ, sau đó bọn họ chai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Bởi vậy có thể thấy được, những người đó là một ít so thổ phỉ càng tàn nhẫn, càng bạo ngược người. Cũng may đương kim hoàng thượng thánh minh, phân tích ra bên trong có kỳ quặc, không chỉ có phái quân doanh tinh binh lại đây, còn phái Hàn Lâm viện kinh quan điều tra rõ việc này. Kế tiếp, từ kinh thành tới Lưu đại nhân, liền sẽ xuống tay điều tra rõ kia năm khởi án kiện ngọn nguồn, sẽ đem chân chính tội phạm đem ra công lý. Mặc kệ là dân chúng bình thường, vẫn là không thể không trở thành thổ phỉ người, phạm không phạm tội, triều đình đều sẽ công bằng đối đãi. Nếu có dân chúng biết, hơn nữa tố giác, những người đó phạm tội sự thật, quan phủ đem cho khen thưởng, hơn nữa miễn thuế 3 năm. Cố gia thôn thôn dân A Hùng, bởi vì lớn mật làm chứng, đương trường được quan phủ khen thưởng 100 lượng ngân phiếu, nhà hắn còn có thể miễn đi 3 năm thuế. Nhạc Linh Chi nhìn đến Lưu đại nhân này một phen thao tác, trong lòng hiểu rõ, không thể không bội phục Thái hậu nương nương. Trải qua nàng nhắc nhở, Thái hậu nương nương bọn họ đã đoán được, những cái đó tưởng bá chiếm La Khuông Sơn làm đặc thù tác dụng người, vô cùng có khả năng là hai cái hoàng nhi hậu đại, hoặc là tiền triều dư nghiệt. Flow, đây là phải nhắc nhở dân chúng. Những người đó là một đám cực kỳ tàn nhẫn người, so thổ phỉ còn đáng sợ, đây là trước tiên dương. Những người đó, ác danh thanh, miễn cho một ngày kia bóc can khởi nghĩa, dân gian thế lực sẽ quy thuận bọn họ. Còn có chính là đúng lúc tuyên dương hoàng thượng, anh minh, cùng với đối dũng cảm cử báo giả phong phú khen thưởng, muốn đem. Những người đó, bức cho không chỗ che giấu, Nhạc Linh Chi bọn họ trở lại Cố Gia Thôn, đã là gần trạng vạng. Kinh thành tới đại quan, ở Thanh Bình huyện Nha Tam đường hội thẩm sự, thật nhiều người đều biết, song Thạch Trấn cũng có người chuyên môn đi bảng thính. Huyện Nha Môn người đã sẽ thẩm kết quả cùng với thông cáo, ra roi thúc ngựa đưa hướng các trấn Nha Môn, trấn Nha Môn người trừ bỏ dán ra thông cáo, còn phái người đi ra ngoài tuyên dương. Cho nên, Nhạc Linh Chi bọn họ còn không có trở lại Cố Gia Thôn, Cố Gia Thôn người đã biết kết quả, A Hùng được tiền thưởng. Cùng với nhà hắn miễn 3 năm thu nhập từ thuế sự, cũng lan truyền nhanh chóng. Cố Gia Thôn thôn dân nghị luận sôi nổi, A Hùng lá gan cũng quá lớn, cư nhiên dám đi tố giác Cố Khanh Sinh nói dối, cũng không sợ những người đó trả thù hắn. Sợ cái gì trả thù, người không thấy được triều đình nhiều coi trọng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phái tinh binh lại đây, lại phái đại quan lại đây, những người đó thực mau liền sẽ xong đời, trốn đều không kịp. Còn dám trả thù. Ta nếu là biết bọn họ xử, ta bảo đảm cũng chạy tới cử báo, 100 lượng bạc không hương sao. Huống chi còn miễn 3 năm thu nhập từ thuế. Chính là a, ta phải biết rằng manh mối ta cũng đi cử báo, bất quá đại gia cùng điều thôn, lại là hàng xóm, chiều không thấy mặt vãn gặp mặt, cũng không biết Cố Khánh Sinh ra có thể hay không bởi vậy oán hận A Hùng. Oán cái gì oán, Cố lão nhị sinh như vậy một cái nhi tử, đều hận không thể muốn bóp chết hắn. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.